Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden. Chương 20, khảo hạch trung nhẫn, 5. Góc truyện audio.com. 5. Phản sát, tác giả, Naipis, cảm tạ Kilo, LMO các đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Thể thuật quái lực quyền Senju Sunet nắm đấm đánh về một tên ninja làng thác nước. Hoành, ngay lập tức đại địa bị đánh vụng, lấy Senju Sunet trung tâm lan rộng ra. Ngay lập tức tên ninja làng thác nước dùng sức tránh ra. Trên mặt còn mang theo chấn kinh, tên ninja làng thác nước tham dự lần này là một tên thượng nhẫn ninja. Nhiệm vụ của hắn là tìm và tiêu diệt thiên tài của các làng lớn. Thủy độn thủy phá cầu, tên ninja đó kết ấn. Một thủy cầu bắn về phía của Senju Sunet, thủy độn thủy áp pháo. Senju Sunet kết ấn một cái bê thủy độn tấn công lại. Hai chiêu thức thủy độn nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Tại Senju Sunet không để ý lúc thì từ xa Senju Azuma phóng 5 thanh kunai hướng về phía của một gốc cây gần Senju Sunet. Từ gốc cây phát ra tiếng hét thảm. Không biết lúc nào thì tên ninja làng thác nước núp nơi cái cây đó. Ninja làng thác nước có truyền thống làm sát thủ. Bọn họ chuyên về ẩn thân thuật, ngụy trang thuật và sát chi thuật. Làng thác nước địa phương rất bí ẩn, và nhận nhiệm vụ thì đại đa số là ám sát. Hiện tại làng thác nước xếp hạng các làng ninja đứng thứ vi. Có thể nói là tiếp cận trở thành một làng lớn. ANBU là được Hokage đệ 2 Senju Tobirama dựa theo làng thác nước mà mô phỏng ra. Sunet, những tên làng thác nước am hiểu ngụy trang thuật, cho nên hãy cẩn trọng vào. Senju Azuma ở phía ngoài lạnh lùng nói. Vâng biết rồi A Nhi, Chan, Senju Sunet nói, sau khi nói xong thì cô lại hướng về phía tên ninja làng thác nước đang bị thương đó xông lên. Đội số 2, nhóm của Hyuga Kiruko chiến đấu với tên tóc dài ninja làng thác nước. Thể thuật bát quái tam thập nhị trường, Hyuga Kiruko bày ra thế nhu quyền bát quái trận. Byakugan đã được mở, Hyuga Kiruko liên tục đánh những quyền về tên ninja làng thác nước. Tên ninja làng thác nước không phải là không muốn tránh, nhưng mà lại bị Aburame Sokiro dùng bọ vây quanh bản thân. Khiến hắn chật vật đối ứng, thể thuật song lang nha xuyên phá, Inuzuka Isuki cùng con chó ninja của cậu ta nhanh chóng hóa thân thành hai cái lốc xoáy đâm về phía tên ninja làng thác nước khi Hyuga Kiruko vừa mới rút lui. Tên đó ngay lập tức hét thảm một tiếng. Nói chung là tình hình bên phía của nhóm Hyuga Kiruko ổn nhất. Ba người bọn họ đều có trung nhẫn thực lực, với lại ăn ý phối hợp cho nên bọn họ cũng có thể tay đôi với thượng nhẫn được. Thể thuật bát quái không trường, Hyuga Yuki bày ra tư thế nhu quyền bát quái rồi trưởng một luyện chakra khí về phía của nữ nhân ninja làng thác nước. Thổ thật thổ bích lưu, tên nữ ninja đó kết ấn tạo ra một cái bức tường đất bảo vệ. Ngay lập tức cú trưởng của Hyuga Yuki và thổ tường của nữ ninja triệt tiêu lẫn nhau. Thể thuật bát quái lục thập tứ trường. Hyuga Yuki nhanh chóng thuần thân đến nữ ninja và dùng một cái nhu quyền Hyuga nhất tộc cấp B thể thuật. Thổ thuật thổ giáp, nữ ninja nhanh chóng kết ấn. Một lớp giáp bằng đất bảo vệ cô ta lại những đòn đánh của Hyuga Yuki. Hyuga Yuki liên tục dùng các chiêu thức thể thuật lên người của nữ ninja. Khiến cho nữ ninja chật vật cực kỳ. Cả ba biên chiến trường thì bên ninja làng thác nước sắp kết liễu bên Konoha thì Senju Azuma lại can thiệp. Chỉ sau một tiếng đồng hồ thì những tên ninja làng thác nước đã không còn ý chí chiến đấu. Mỗi lần phản công thì bị Senju Azuma cho một thanh kunai. Làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh là tại sao Senju Azuma có nhiều kunai để ném như vậy. Sau khi giết nhóm ninja làng thác nước xong thì mọi người thở phào. Bọn họ ai cũng biết nếu không có Senju Azuma thì bọn họ không biết chết bao nhiêu mạng rồi. Nhóm của làng thác nước trong tay nắm giữ lại là địa quyển trục. Không may là địa quyển trục cũng là đội của Hyuga Kiruko nắm giữ. Đang thất vọng thì bọn họ lại nhận được kinh hỉ. Các ngươi xấu cũng may đấy. Bên ta bây giờ cũng dư hai cái thiên quyển trục đây. Senju Azuma đưa tay thu hồi địa quyển trục của làng thác nước rồi ném cho Hyuga Kiruko một cái màu trắng quyển trục. Azuma lão đại, nhóm của Hyuga Kiruko cảm động, không chỉ là cứu mạng của bọn họ, mà còn để cho bọn họ có cơ hội thử sức với thượng nhẫn. Cũng như cho bọn họ thiên quyển trục, không sao, coi như là quà cho nóng tính và im lặng đi. Senju Azuma cũng trêu đùa nói. Tính cách của Senju Azuma tương tự như Senju Tobirama, lạnh lùng, mạnh mẽ, trí tuệ, bản lĩnh, quyết đoán, hài hước, mị lực, soái ca, lãnh đạo, điều này khiến cho Senju Tobirama rất vui mừng. Ha ha ha ha, Senju Tsune, Inuzuka Isuki, Hyuga Yuki cười lên, Hyuga Kiruko và Aburame Sokiro thì ngượng ngùng đỏ mặt, biểu hiện rất thú vị. Hai đội đi chung được một đoạn thì chia tay nhau. Đây là cuộc thi, cho nên cần phải tự bản thân chứ không nên dựa dẫm vào người khác. Nếu có nguy hiểm thì trợ giúp lẫn nhau. Nếu không thắng thì ít nhất phải giữ được mạng, đó là Senju Azuma đã nói với mọi người trước khi vào thi vòng 2. Đội của Senju Azuma thuận lợi đến tháp điểm đích thứ 2. Sau một đội của làng cát, nhưng mà đội cậu cũng hài lòng kết quả này. Cũng chắc rằng lần này toàn là các thiên tài cực mạnh của các làng đến tham gia. Trước lúc đến được đây thì nhóm của Senju Azuma gặp được một nhóm từ làng xoáy nước đến. Vì là hai làng giao hữu nên Senju Azuma đã cho bọn họ hai quyển trục thiên và địa khi biết bọn họ bị nhóm của Hiruko đánh bại. Đội số 1, và bị cướp quyển trục đi. Cũng may là nhóm của Hiruko bọn họ biết ra tay như thế nào. Từ từ đến tháp đích đến ngày càng nhiều, lần lượt các đội của các làng, về đầu là làng cát, thứ hai là đội của Azuma làng Konoha, thứ ba là đội của Sanji làng Mây, thứ tư là đội của Hiruko làng Konoha, thứ năm là đội của làng Xoáy Nước, thứ sáu là đội của Jiraiya làng Konoha, thứ bảy là đội của Fugoki làng Sương Mù, thứ tám là đội của làng Đá, thứ chín là đội của Kiruko làng Konoha. Thứ 10 là đội của làng Thác Nước, đội thứ 11 là đội của Shikuchima làng Konoha, đội số 5, đội thứ 12 là đội của Hokuro làng Konoha, đội số 8, đội thứ 13 là đội của làng Sao. Làm cho Senju Azuma nghi hoặc tại sao những người mình coi trọng lại thiếu đi hai đội. Còn đội số 9 tham gia cùng cũng không thấy. Sau khi Senju Azuma điều tra thì biết được đội số 4 của Senju Yong gặp phải làng thác nước ninja và bị giết. Hyuga Kimashiro và Senju Yong đã bọc hậu để cho Azusaki Mirai chạy đi tìm người hỗ trợ. May mắn là cô ấy gặp được đội số 6 Kurama Chichi, Sarutobi Sakame, Mitokado Hetoka ba người và được cứu giúp. Nhưng khi đến nơi thì bọn họ chỉ thấy xác của Senju Yong và Hyuga Kimashiro. Làm cho Azusaki Mirai bị sốc ngất đi. Ngay lập tức thì đội số 6 bỏ cuộc thi mà đem thi thể của đồng bạn Senju Yong và Hyuga Kimashiro và bất tỉnh Azusaki Mirai để cứu chữa. Các đội của Konoha đều được các sensei dẫn đội nói câu nói mà Senju Azuma nói với Uchiha Kagami cho nghe, bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ không thể chờ. Thành ninja chúng ta có thể xưng là phế vật, thế nhưng là, không hiểu được coi trọng đồng bạn liền ngay cả phế vật cũng không bằng. Chúng ta thế nhưng là một đồng bạn cho nên họ rất trân trọng đồng bạn. Còn đội số 9 thì là một đội quy cũ bình thường gặp phải đội làng cắt mà đoàn diệt. Thi thể đã được tìm thấy. Senju Azuma tức giận nhìn đội làng thác nước và đội của làng cát. Cũng hối hận khi để cho đội số 9 thông qua thi viết rồi tham gia lần này thì thí. Phần thi thứ 2 hết. Hết chương.